Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, các người đều muốn chết phải không? Cho đến giờ phút này, nhìn xem Trương Lam kia khóe miệng như có như không cười, Cổ Hiên mới hiểu được, kỳ thật đây cũng là Trương Lam chuẩn bị xong cục. Tối hôm qua những cái kia đối thoại, liền là Trương Lam chuẩn bị xong nói cho hắn nghe, cũng là cố ý để hắn dẫn đầu nói lên kế hoạch này. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới không có lý do lại đi cự tuyệt vì kế hoạch này chấp hành nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Cổ Hiên có một loại dự cảm xấu, Trương Lam đang đào một cái muốn để hắn vạn kiếp bất phục hố sâu. Từ thời gian tiết điểm nhìn lại, nhân loại là không có cơ hội ở địa cầu hủy diệt trước cứu vớt mình. Biện pháp duy nhất liền là gia tăng thông thiên tháp cung cấp nhiên liệu, mở rộng hấp thu tua bin công suất, lấy thần thạch bụi bặm động cơ làm thí dụ, đem công suất tăng lên tới trước mắt băng phong tập đoàn, xích viêm động cơ, 800 lần. Liền đầy đủ để 107 dễ thông thiên tháp tại 40 năm bên trong hoàn thành bài không tất cả mây đen. Công trình, chỉ cần 40 năm, nhân loại đem một lần nữa trông thấy mặt trời. Chỉ cần có ánh nắng, mặt đất ô nhiễm tình huống cũng sẽ đạt được tự nhiên chữa trị. Trương Lam hiển nhiên đến có chuẩn bị, xích viêm động cơ 800 lần. Người đang nói đùa sao? Băng phong tập đoàn chủ tịch Hera phu nhân cười khổ nói. Băng phong tập đoàn nhưng thật ra là 7 đại tập đoàn bên trong thực lực nhất là nhỏ bé. Bọn chúng chỗ nhận thầu khu vực là châu Nam Cực. Tổng nhân khẩu số chỉ có 800 vạn. Thành thị số lượng 20 tòa. Mà lại cùng đế quốc tập đoàn hay là bá vương tập đoàn. Loại này động một chút lại có siêu cấp, phần lớn đều thành thị quy mô hoàn toàn không cách nào tương đối. Mà lại bởi vì mây đen tế nhật quan hệ, băng phong tập đoàn chỗ khu vực lâu dài nhiệt độ đều tại âm 80 độ tả hữu. Vì duy trì thị dân sinh tồn, băng phong tập đoàn mới khai phát ra xích viêm động cơ, nhân loại sử thượng lớn nhất thần thạch bụi bặm động cơ. Đường kính tiếp cận 100 mét, chừng cao 50 mét. Năng lượng thu phát vẻn vẹn vì trợ giúp phía dưới 20 tòa thành thị giải quyết cung cấp ấm vấn đề. Duy thì mọi người công việc bình thường sinh hoạt, có ít theo biểu hiện, chỉ cần xích viêm động cơ đình chỉ công việc dù là một giờ. Băng phong tập đoàn trong vùng, một nửa người đều sẽ trực tiếp chết mất, đình chỉ công việc 2 giờ. Băng phong tập đoàn đem không còn tồn tại, cũng chính là bởi vì đây. Băng phong tập đoàn đối thần thạch bụi bặm động cơ khai phát kỹ thuật là toàn thế giới tốt nhất. Cơ hồ tất cả thần thạch bụi bặm động cơ hạch tâm thiết bị, cũng chính là thần thạch bụi bặm lô toàn bộ đều là từ băng phong tập đoàn nhập khẩu. Đây cũng là băng phong tập đoàn chủ yếu nguồn kinh tế. Người đến cùng biết hay không thần thạch bụi bặm động cơ cấu thành? Hera phu nhân giáo dục nói. Ở phương diện này, nàng thật sự là quyền uy chuyên gia. Hạn chế thần thạch bụi bặm động cơ công suất không phải chúng ta nhân loại kỹ thuật, mà là thần thạch bụi bặm bản thân. Mỗi một cái thần thạch bụi bặm động cơ hạch tâm lô, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 1.000 hạt cộng đồng chuyển hóa ra có thể. Thần thạch bụi bặm cá thể càng lớn, chuyển vận công lược cũng càng lớn. Chúng ta sở dĩ có thể duy trì xích viêm động cơ vận chuyển, là bởi vì nó tụ tập 1.000 hạt thần thạch bụi bặm, đều là đường kính là 2 ly loại cực lớn thần thạch bụi bặm hạt. Ngươi một câu liền muốn đem xích viêm động cơ công suất tăng lên 800 lần. Nói cách khác, ngươi cần đường kính tại 16 gạo thần thạch bụi bặm khối, 1.000 khối mới có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Hiện tại toàn thế giới khai thác ra lớn nhất cũng liền bất quá 5 ly thần thạch bụi bặm hạt. Thứ ngươi muốn là người si nói mộng. Ta biết, thần thạch bụi bặm bản tính hạn chế xích viêm động cơ công suất. Dù là hiện tại đem toàn thế giới thần thạch bụi bặm đều tập trung ở cùng một chỗ, cũng không có khả năng đạt tới ta yêu cầu công suất một nửa. Nhưng là mọi người tựa hồ quên đi một kiện đồ vật. Đó chính là tâm hạch, thần thạch bảo tạc hạch tâm bộ phận, uy lực của nó, mọi người hẳn là cũng đã gặp qua. Nếu như các ngươi nghĩ không ra, ta nhắc nhở một chút, thần ân quỹ đạo pháo, đúng là chúng ta Cổ Hiên đại nhân xuất lĩnh Bá Vương tập đoàn khai phát ra. Trương Lam liền là ở chỗ này chờ đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Hiên, tâm hạch có lẽ còn chưa tìm được, nhưng chúng ta Cổ Hiên đại nhân đã tìm được tâm hạch mảnh vỡ. Đồng thời ngay tại tích cực nghiên cứu tâm hạch lực lượng. Tin tưởng chỉ cần Cổ Hiên đại nhân nguyện ý cùng mọi người chia sẻ tâm hạch mảnh vỡ thành quả. Nghiên cứu, kế hoạch này hoàn toàn có thể áp dụng, nhân loại cũng đem đạt được cứu vớt. Trương Lam rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Cổ Hiên nhìn chằm chằm vào Trương Lam, búng tay một cái, toàn bộ nghị hội đại sảnh tiếp sóng thiết bị toàn bộ quan bế. Phi hành trên không trung hình tròn camera cũng toàn bộ rơi xuống. Mọi người TV trên màn hình cũng xuất hiện tín hiệu kiểm tra tu sửa bên trong đồ tiêu. Cổ Hiên liền ngay trước tất cả quyền quý trước mặt, sắc mặt tái xanh nói: Trương Lam, ngươi muốn chết tại Eden sao? Cổ Hiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể muốn mạng của ta sao? Trương Lam cũng là thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ta cao hứng, xưng hô ngươi một tiếng chủ tịch. Ta không cao hứng, hiện tại liền là thế chiến bắt đầu. Đế quốc tập đoàn có lẽ ra đại nghiệp đại, cũng không đánh được mấy phát thần ân pháo a. Cổ Hiên đã là trần trụi uy hiếp. Cổ Hiên đại nhân quá dầm dĩ Trương nhất điểm a, thật không có đem chúng ta Nhật Bất Lạc để vào mắt sao? Mark chen miệng nói, ta đương nhiên không để vào mắt, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu đồ vật, cố ý ở chỗ này lừa ta, thật coi ta Cổ Hiên là dễ khi dễ phải không? Có loại cùng đi, nhìn ta có thể hay không sợ. Cổ Hiên là đã bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Bên cạnh một đám chính phủ liên bang quan viên nghe được mặt đỏ tới mang tay. Cổ Hiên căn bản liền không cho qua bất luận kẻ nào mặt mũi. Liền ngay cả Solomon Tổng thống cũng là một câu lời cũng không dám nói. Cổ Hiên, tâm hạch vĩnh viễn không có thể trở thành một mình ngươi đồ chơi. Nó đối với nhân loại ý nghĩa tương đương sinh tử tồn vong mấu chốt. Ngươi đến cùng hiểu không minh bạch. Trương Lam khẽ thở dài, ta không cần minh bạch, cũng không muốn minh bạch, ta chỉ biết là, tâm hạch mảnh vỡ ta bỏ ra 30 năm mới tìm trở về. Nàng là ta hết thảy, so mệnh còn trọng yếu hơn, ngươi bây giờ để cho ta lấy ra, là muốn mạng của ta sao? Cổ Hiên khinh bỉ nói, lần này, Cổ Hiên ngươi thật quá cuồng vọng, Hoover tù trưởng đột nhiên phát biểu nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nơi này cục diện sao? Lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, là trước mắt 7 đại tập đoàn đều một mực tán thành quyết án. Bởi vì đây là duy nhất có thể lấy cứu vớt nhân loại phương pháp. Đồng ý của ngươi vẫn là phản đối căn bản không trọng yếu. Hiện tại cự tuyệt, tương đương với ngươi muốn cắt đứt chính là tất cả mọi người sinh lộ. Không có một cái tập đoàn sẽ đối với ngươi từ bỏ ý đồ. Hắc ám, ngươi cũng nghĩ đến làm dối sao? Cổ Hiên hung ác nói. Không riêng hắn, ta cũng tới chịu đựng một cái đi. Đồ đằng tập đoàn Andrew Fu dùng phóng khoáng thanh âm trả lời. Loại thời điểm này, ta cũng nhất định phải đứng ra. Mặc dù chúng ta có đang tiến hành xâm nhập hợp tác hiệp nghị đàm phán. Nhưng sinh tồn quan trọng hơn, Laria công chúa kiên định nói, trên một điểm này, ta toàn lực ủng hộ mọi người. Hera võ nhân cũng là minh xác đứng đội, Cổ Hiên đại nhân, hiện tại cùng thế giới là địch không phải ta, mà là ngươi, đi con đường nào? Trương Lam lười biếng ghé vào diễn thuyết trên đài. Tướng quân, nếu như đây là một bàn tên là thế giới thế cuộc. Trương Lam hiện tại ngay tại làm sự tình liền gọi, tướng quân. Hắn xảo diệu mượn toàn thế giới lực lượng, đem Cổ Hiên cái này cường đại nhất tập đoàn lãnh đạo đẩy lên tuyệt lộ. Vì sinh tồn, tất cả mọi người có thể đạt thành chung nhận thức, hết thảy lợi ích cũng đều có thể buông xuống. Đây là thân là nhân loại quý báu nhất ưu điểm, cũng là loài người có thể cho tới hôm nay đều tiếp tục vì thế giới chi chúa tể nguyên nhân căn bản. Cổ Hiên vẫn nhìn bốn phía, mỗi một đôi mắt đều đối với hắn tràn đầy địch ý. Mỗi người cũng đều quên đối với hắn kính sợ cùng sợ hãi. Bao quát Solomon quỷ kia bộ dáng, cũng giống như đang nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Các ngươi đều muốn chết phải không? Cổ Hiên run rẩy nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.